Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, Giang Hàn. Đại khái tại rất nhiều nơi đều có hiện tượng như vậy. Càng là loại kia đại trạch viện, càng là loại kia địa vị hiển hách người thủ vệ càng trâu. Cả người đều là mũi vểnh lên trời, nhìn người đều là dùng cái cằm, thậm chí còn có không cho lễ, không cho vào sự tình. Không tặng lễ, xin lỗi, đại nhân không tại, lễ nhẹ, xin lỗi, đại nhân đang bề bộn, lễ đủ phân lượng đâu, đại nhân chính chờ đợi ngài đâu, như thế đủ loại, kỳ thật cần gì chứ, tùy tiện ở nơi nào, không quan tâm ngươi bao lớn tay tử, thân phận nhiều hiển hách, tu vi cao bao nhiêu, có nhiều năng lực, ai dám nói mình vạn sự không cầu người, liền thủ vệ này. Lột cái này thân ra, ai lại nhận biết ai đây? Mạng người quan trọng, lãnh chúa đại nhân quan tâm chính là lãnh địa bên trong hơn ngàn vạn người mệnh. Vệ binh thủ lĩnh lạnh lùng nói, Phong Bán Thành sắc mặt trắng bệch, cắn răng một cái, lại ngay trước xúm lại tới hơn 10 người mặt mà trực tiếp quỳ gối vệ binh trước mặt. Đường đường một cái gia tộc tộc trưởng, tại Tu La Lĩnh cái này vạn dặm giang sơn bên trong. Phong Bán Thành lớn nhỏ cũng coi như cái nhân vật, bây giờ, cứ như vậy quỳ xuống, vẫn là hướng một vệ binh quỳ xuống, khẩn cầu đại nhân thông truyền một tiếng. Phong Bán Thành run giọng nói, vệ binh thủ lĩnh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, một tiếng cười nhạo, vẫn như cũ bất vi sở động. Lão Phong, người trước, đại môn bên trái một vệ binh đội trưởng hiển nhiên là nhận biết Phong Bán Thành. Chỉ gặp hắn bước nhanh về phía trước, một bên đỡ dậy Phong Bán Thành, đồng thời hướng hắn mịt mờ so thủ thế. Phong Bán Thành như ở trong mộng mới tỉnh, ngay sau đó sắc mặt lại khó nhìn lên. Hắn chuyến này tới là mang theo một kiện bảo bối, nhưng kia là cống lên. Trừ cái đó ra dư thừa canh kim đã bán thành tiền. Tiền tài trên người cũng không nhiều. Thấy thế, kia nhận biết Phong Bán Thành vệ binh đội trưởng sắc mặt cũng lạnh lùng xuống tới. Đại nhân, cầu dàn xếp dàn xếp. Hai tên vệ binh đội trưởng đều là lạnh lùng, mà cái khác mấy tên vệ binh thì là nhíu mày, nhưng cũng không dám tiến lên nói chuyện. Đúng lúc này, một bộ thanh y tiêu mặc mặt không biểu tình, nhanh chân đi đến, một lát liền đến phụ cận. Lãnh chúa đại nhân đến. Hai đội vệ binh thấy thế vội vàng quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, bái kiến lãnh chúa, bái kiến lãnh chúa. Phong Bán Thành cũng liền bận bịu quỳ xuống, trên mặt lại là lộ ra vẻ mừng như điên. Người đi theo ta, Tiêu Mặc hướng Phong Bán Thành nhẹ nói, lập tức quay người hướng vương trướng đi đến. Tại trải qua kia hai tên vệ binh đội trưởng lúc dừng lại, lạnh lùng nói, đi thẳng xoay trái 500 bước, đi tìm vương quản kết toán tiền lương. Hai người có thể lan. Hai tên vệ binh đội trưởng đều là sững sờ, vội vàng lần nữa quỳ xuống, đầu chống đỡ đủ đất, run giọng nói, lãnh chúa đại nhân, thuộc hạ không biết chuyện gì chọc giận tới ngài. Tiêu Mặc trong lòng cười lạnh, đối thuộc hạ Tiêu Mặc chưa từng hà khắc, những vệ binh này hướng tiền trọn vẹn là quá khứ Bạch Hùng thời đại nhiều gấp ba. Động lòng người tâm không đủ, còn tới làm bộ này. Sau lưng Tiêu Mặc, Phong Bán Thành không dám làm âm thanh. Phân phó từ xe ngựa nhảy xuống hai tên tùy tùng dẫn dắt xe ngựa hộ tống Tiêu Mặc đi thẳng tới trong. Lều vua, Phong tộc trưởng, tới đây chuyện gì đâu? Tiêu Mặc lạnh nhạt nói. Hơn nửa tháng thời gian, lãnh địa bên trong lớn nhỏ gia tộc tộc trưởng chân dung Tiêu Mặc đều nhìn qua một bên. Cái này Phong gia chính là Trường Bạch Sơn Phong gia. Đối cái này Phong Bán Thành Tiêu Mặc vẫn là có ấn tượng. Lãnh chúa đại nhân, cầu ngài mau cứu con ta a. Phong Bán Thành vội vàng quỳ xuống đất la lên. Đang nói, bên ngoài lều tùy tùng cũng đem trong xe ngựa một thiếu niên ôm ra, mang tới trong trướng bồng, nhẹ nhàng đặt ở chiếu rơm bên trên. Chỉ gặp thiếu niên kia ước chừng 14-15 tuổi niên kỷ, mặt như quan ngọc, cũng là sinh tuấn tiếu. Duy nhất không đủ chính là trên mặt quanh quẩn lấy nồng đậm ô trầm trầm tử khí. Toàn thân ngẫu nhiên còn run rẩy một chút, giống như là co giật. Nằm trên mặt đất hô hấp cực kỳ yếu ớt, mắt thấy liền hít vào nhiều hơi thở ít, khoái hoạt không thành, phong tộc dài, đây là bệnh sốt rét à, đã đến màn cuối, Tiêu Mặc cau mày nói, Tiêu Mặc không hành y tế thế, nhưng nhãn lực vẫn phải có, cái này nằm dưới đất thiếu niên rõ ràng là được bệnh sốt rét, hơn nữa còn không là bình thường bệnh sốt rét, đến thời gian hẳn là rất dài, nhiều năm qua một mực dựa vào linh vật duy trì lấy. Bệnh sốt rét cũng gọi nóng lạnh bệnh. Bệnh sốt rét tại Hồng Hoang Đại Lục cũng xưng là chướng khí. Sinh lão bệnh tử, đều là luân hồi. Đối tu sĩ tới nói, sinh bệnh cái đồ chơi này rất ít gặp. Nhưng đối với phàm tục tới nói, bệnh sốt rét đó chính là bệnh nan y. Nếu không phải phong gia cũng coi như có chút gia nghiệp. Một mực nâng, chỉ sợ thiếu niên này chết sớm đi. Phong bán thành cả trái tim đều tại trên người con trai. Đã lời nói không mạch lạc. Van cầu lãnh chúa cầu cứu cứu ta Hàn mà đi. Hắn thân thể lúc lạnh lúc nóng đã tiếp tục rất nhiều năm. Những năm này mời vô số danh y cũng vô hiệu. Luôn luôn uống thuốc nâng. Ta phong ra gia nghiệp đều hết sạch nhanh. Tiêu Mặc lườm phong bán thành tùy tùng mang đến bảo. Vật một chút, nói khẽ, phong tộc dài. Cái này bệnh sốt rét có thể cứu. Người mang tới cống phẩm ta cũng không cần. Nhưng ta có hai điều kiện. Một, từ đây con trai của ngươi đổi tên Giang Hàn. Hai, từ đây Giang Hàn đi theo tại ta. Ta ở đâu hắn ở đâu. Ta chết hắn cũng chết. Người có thể gặp hắn mang không thể mang đi hắn. Có thể thực hiện. Phong bán thành sững sờ. Trầm mặc, theo Tiêu Mặc nói. Đứa con trai này xem như bạch sinh. Ngay cả danh tự đều sửa lại. Còn không thể mang về nhà tộc. Cái này không nuôi không a. Nhưng phong bán thành nghĩ lại. Cái này kỳ thật cũng là cơ hội a. Một, nhi tử có thể cứu sống. Dù sao cũng là thân sinh cốt nhục. Có thể sống làm cha há có thể nhẫn tâm nhìn xem chết. Hai, đi theo lãnh chúa bên người. Đây là bao lớn vinh quang. Đương thời lãnh chúa mới 109 vị. Lãnh chúa địa vị không cần nhiều lời. Nhi tử một khi dựa vào cây này. Vậy sau này liền phát đạt. Hoàn toàn có thể cha bằng tử quý a. Đây là lãnh chúa đại nhân ban ân. Lão hủ đáp ứng. Phong bán thành liền nói. Ngay cả nguyên do cũng không nhiều hỏi. Tốt, người trước tiên ở cái này ở lại. Trong 10 ngày nhưng nhìn gặp một cái nhảy nhót tưng bừng tiểu tử. Tiêu Mặc gật đầu nói. Tạ ơn. Tạ ơn lãnh chúa, phong bán thành trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Liên tục khấu tạ, một lát sau, phong bán thành cáo lui rời đi, mà Tiêu Mặc thì mang theo thiếu niên Giang Hàn tiến vào thanh huyền giới. Ta là không hiểu y thuật, nhưng Sâm Mặc Hào có tự mang áo hung đế quốc đứng đầu nhất chữa bệnh khí giới a. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, tay nâng lấy Giang Hàn hướng Sâm Mặc Hào đi đến. Sâm Mặc chính là áo hung đế quốc đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Toàn bộ đế quốc chỉ này một chiếc. Sâm Mặc Hào tập tinh tế chiến đấu. Bước nhảy không gian ghé qua. Chiến hạm bản thân chữa trị. Thuyền viên cấp cứu cùng hưu nhàn làm một thể. Có Sâm Mặc Hào tại. Người phàm tục, trừ phi là đều chết hết ngọn nguồn. Không phải đều có thể cứu sống. Liên khu vực tự hủy đều có thể bản thân chữa trị. Loại này chuyện cứu người vậy cũng là chuyện nhỏ. Một bên hướng Sâm Mặc Hào đi. Tiêu Mặc đồng thời truyền âm Tiểu Giang. Tiểu Giang, mau tới Sâm Mặc Hào. Cho ngươi tìm tới nhục thân. Không sai. Thiếu niên này liền là chuyên vì Tiểu Giang mà cứu. Tiểu Giang chính là khí linh. Nếu là có thể bám vào thân thể này bên trên. Vô luận là đối Tiểu Giang vẫn là gió hàn vậy cũng là một loại khác trùng sinh. Đương nhiên. Tiêu Mặc cũng sẽ không làm bừa. Đây hết thảy đều là xây dựng ở song phương tự nguyện tiền đề bên trên. Hết thảy còn phải nhìn Tiểu Giang cùng chính Phong Hàn thái độ. Nếu là nguyên chủ chính Phong Hàn không chịu, Tiêu Mặc cũng sẽ không hứa hẹn. Đây là nguyên tắc, chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.